Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 845 Tống Hề tân công tác. Tống Hề từ chức, hiện tại nàng thành công trở thành một người dân thất nghiệp lang thang, kỳ thật đi. Theo lý mà nói, nàng ở Giang Bắc Ly cái này đại lão bản bên người làm trợ lý. Hơn nữa Giang Bắc Ly tính tình lại hào, lại nói như thế nào cũng sẽ không bạc đãi nàng. Trước kia, nàng là Lan Đoá Đoá trợ lý, sau lại bởi vì Lan Đoá Đoá ẩn lui, Giang Bắc Ly liền phải nàng đương trợ lý. Nhưng là không biết vì cái gì. Nàng chính là không nghĩ còn như vậy làm từng bước đi làm, muốn nói dân thất nghiệp lang thang. Kỳ thật cũng coi như không thượng, Tống Hề hiện tại công tác đâu. Chính là nói là phi thường tự do nhưng là thu vào lại cực kỳ không ổn định, đó chính là nàng chờ. Thành một người tiểu thuyết Internet ra, lúc ban đầu tiếp xúc tiểu thuyết Internet này một lĩnh vực, nàng là một chút manh mối đều không có, thậm chí không biết nên như thế nào an bài cốt truyện. Càng không biết nam nữ chủ nên ở khi nào có thích hợp hỗ động, sờ soạng vài tháng. Nàng mới miễn cưỡng minh bạch trong đó kịch bản, từ ban đầu vài người điểm đánh cất chứa. Số liệu chậm rãi trở nên hảo lên, chính là đâu? Ở võng văn vòng đại thần tụ tập địa phương, nàng Tống Hề như cũ là cật tiểu trong suốt, tiểu nằm liệt giữa đường, cho tới nay mới thôi. Nàng thành tích tốt nhất một quyển văn, cũng chỉ có mấy vạn cái cất chứa. Điểm này cất chứa, liền những cái đó đại thần số lẻ cũng chưa đến, mỗi tháng hơn nữa trang web giữ gốc toàn cần. Cũng liền 2000 nhiều một chút thu vào, đương nàng lão ba lão mẹ biết nàng từ công tác. Ở trong nhà viết võng văn khi, thiếu chút nữa không đem nàng bắn cho nổ chết, phải biết nàng phía trước ở Giang Bắc Ly bên người. Đương trợ lý, một tháng chính là có thượng vạn khối tiền lương. Cùng hiện tại, kia thỏa thỏa một cái ở trên trời, một cái dưới mặt đất, nhưng không có biện pháp. Nàng chính là thích a, nàng muốn đem chính mình bình thường một ít ảo tưởng chuyển biến thành từng cái chuyện xưa. Muốn cho tồn tại với nàng trong đầu nhân vật tươi sống ở trang giấy thượng nhảy lên. Có lẽ điểm này ấy ít ỏi thu vào chỉ có thể đủ chống đỡ nàng túng quẫn sinh hoạt. Chính là nàng cảm thấy nàng qua đến muốn so trước kia vui sướng, nhưng có một chút làm nàng phi thường khó chịu, nàng cái kia biên tập viên đối nàng quả thực lạnh nhạt tới rồi cực điểm. Có khả năng là nhìn ra nàng không có lửa lớn tiềm lực. Cho nên nàng biên tập viên đối nàng thông thường đều là hờ hững, cùng nàng cùng tổ. Đồng thời đoạn gửi công văn đi tác giả, mỗi ngày các loại đề cử cầm đến mỏi tay, số liệu không hảo đi làm nũng bán manh, còn có thể được đến an ủi, nàng đâu? Nàng văn tới rồi mười mấy hai mươi mấy vạn tự, nàng trông mòn con mắt. Cũng không chờ đến đề cử vị, thường thường là sắp thượng giá. Mới đợi một cái trình duyệt, hoặc là nhị cấp hướng dẫn trang đề cử, nhưng mà loại này đề cử vị hoàn toàn vô dụng, Tống Hề cảm thấy. Thực oán niệm, nàng hoài nghi là chính mình tại biên tập nơi đó tồn tại cảm quá thấp. Thế cho nên biên tập bỏ qua nàng tồn tại, có đôi khi nàng cũng tưởng tượng những cái đó tiểu tác giả. Giống nhau, thường thường đi giải cái kiều, bán cái manh, soát một đợt tồn tại cảm. Có lẽ như vậy biên tập là có thể đủ nhớ kỹ nàng, nhưng là đâu? Loại chuyện này Tống Hề thiệt tình làm không được, nàng đi. Liền không phải cái sẽ chủ động tìm người nói chuyện phiếm người. Càng đừng nói bán manh, nàng chính là cái loại này vừa lòng với hiện trạng. Lại tương đối chạch người. Nàng hiện tại tâm thái chính là mỗi tháng có thể có như vậy 2000 mấy đồng tiền, miễn miễn cưỡng cưỡng nuôi sống chính mình là được, mỗi ngày thành thành thật thật vùi đầu gõ chữ. Cái gì đề cử vị, cái gì lửa lớn nàng cũng không thèm nghĩ, biên tập tâm tình hào cho nàng đề cử vị là kiếm được. không có đề cử vị kia cũng không cần đi cưỡng cầu, nàng chính là như vậy một cái tùy tính người. Tùy tính đến nàng kia hận sắt không thành thép lão mè. Rất nhiều lần đều tưởng đem nàng máy tính cấp tạp, nếu không phải nàng lão mẹ đau lòng mua máy tính tiền, phòng trừng nàng máy tính đã sớm biến thành một quán sắt vụn đồng nát, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.